duyên sự đầu tiên của bài kinh này á, là một nhân vật quan trọng trong Phật giáo mình, đó là Bụt Visakha. Chúng ta biết rằng là cách đây 100.000 đại kiếp thì bà là một tín nữ vào chùa và gặp được Đức Phật Panmutra. Bà thấy Đức Phật ngài tuyên dương một cái vị tín nữ là đệ nhất thí chủ, bà thích, cho nên bà làm phước cúng dường rồi bà nguyện được như vậy đó, trong đời một vị Phật tương lai, cũng là một đại thí chủ cho một vị Phật tương lai, và đã được thọ ký. Thì sau 100.000 đại kiếp luân hồi như vậy đó, tu tạo ba la mật, thì đến cái đời Phật Ca Diếp. Đến đời Phật Ca Diếp thì bà là công chúa của một cái vị vua tên là Kiki, và do một cái duyên trùng ngộ cho nên là hầu hết những nhân vật lớn nhất, những nhân vật nữ mà lớn nhất trong cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều gọi là sanh vào làm con gái của cái nhà vua đã hết. Thí dụ như là bà Khema, rồi bà Upalawana, rồi bà Khema là đệ nhất trí tuệ, Upalawana đệ nhất thần thông, rồi Thammadina đệ nhất pháp sư, rồi Visakha là đệ nhất thí chủ, rồi tất cả đều là bảy chị em công chúa trong một gia đình. Mãn kiếp đó tất cả đều sanh thiên, rồi đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni họ mới sanh xuống đây. Cái chuyện về các cái vị kia thì quý vị đã học rồi ở trong phần đầu của kinh. Ở đây tôi chỉ nhắc sơ thôi. Bà Visakha, nàng năm 7 tuổi đi chùa là một tiểu thư, 7 tuổi đắc tu đầu quần nha, sau đó lấy chồng. Cái đám cưới của nàng diễn ra trong vòng 4 tháng trời ròng rã, và riêng cái bộ mà trang sức của nàng đó là phải được chuẩn bị trong một thời gian cũng rất là lâu, như là cũng là 1-2 năm trời vậy đó. Bởi vì nàng có một sức khỏe rất là tốt, nàng thì người mảnh mai trong giải, nhưng mà có một sức khỏe trong kinh nói mà mình có lẽ bằng cái tâm phàm mình có tin khó mà tin. Cái sức mạnh của nàng tương đương với 5 con voi, có nghĩa là nếu 5 con voi nó đứng về một phía và nàng đứng về một phía nó kéo dây kéo co đó, thì sợi dây đó có thể bị đứt, chứ còn nàng không có thua mấy 50 con voi đó. 5 con voi bình thường mình mạnh như vậy. Và trong thời Đức Phật á, thì chỉ có 3 người phụ nữ mà có cái sức mạnh như nàng đó, tức là nàng thêm 2 người nữa, và 3 người này đó, trong đó có nàng nhé, thì có một cái bộ trang sức là nặng tương đương với cái trọng lượng của mình nha, cho nên nó là cái bộ trang sức của người phụ nữ bình thường không có khoác lên được, nó trùm từ trên đầu nó trùm xuống, nó phủ xuống tới gót chân, bộ trang sức nặng nề như vậy, và nó toàn là bằng quý kim bảo thạch. Thì cái lịch sử, cái lai lịch của 3 bộ này nó như sau. Là cái bộ của nàng Visakha đó thì có một lần cái nàng đi chùa thì nàng lỡ tay trầm cái bộ đó, tính đi phố chơi, nhưng mà ghé ngang chùa thì nàng mới thấy rằng mình đi chùa mà mình trầm cái này, cái bộ nó hơi kỳ, cho nên nàng mới tháo ra, nàng mới đưa cho cái cô người hầu cô cất giùm, nhưng mà cô người hầu có quên, cho nên cô ôm nguyên một đống của để ở một góc chùa đó, rồi cũng cùng vào lễ Phật nghe pháp. Thì lúc đi ra thì nàng mới hỏi cái đống đồ đó đâu rồi, thì nàng nói cái cô có chết cha bỏ quên trong chùa rồi. Thì nàng dặn thế này: nếu chư tăng chưa chạm tay vào thì mình lấy về, còn nếu mà chư tăng đã chạm tay vào rồi thì ta không có sử dụng được nữa. Thì người hầu trở vô thì gặp ngạ nang, ngài nói rằng ta thấy nó quý quá cho nên ta cất giùm rồi. Thì cái người hầu báo với nàng, nói nếu mình như vậy đó thì mình không có dùng được nữa, thôi mình nàng đem phát mãi, đem bán thì bán đấu giá cái bộ trang sức đó, mà không ai mua nổi hết, bởi vì nó trị giá nó lên tới 9 triệu đồng vàng, tức là tính từ tiền bây giờ của mình tính ẩu, tính thời này đó, nó cũng là mười mấy triệu đô la đó. Mà thứ hai đó là người mua thì đã hiếm, mà cái người mà mua nó về mà đeo lên nổi thì cũng càng hiếm hơn. Cho nên nàng mới lấy 9 triệu đó, nàng cất cái chùa gọi là chùa Đông Phương. Cái chùa to, cái chùa nó có tới 1.000 phòng. hai tầng, tầng trên 500, tầng dưới 500. Và trong chú giải ghi rõ là Đức Thế Tôn á, là hôm nào mà ngày nghỉ đêm ở chùa Kỳ Viên cấp cô độc á, thì hôm sau là ngày nghỉ trưa ở bên chùa Đông Phương, cái chùa của bà Quý Sở Kha. Rồi hôm nào mà ngày, ngày qua đêm ở bên cái chùa Đông Phương á, thì ngài sẽ nghỉ trưa bên chùa Kỳ Viên. Cứ như vậy ròng rã trong suốt 19 năm. Tức là trong đời của ngài có 45 năm nhập hạ đó, thì trong đó hết 19 năm là ở ở trong hai ngôi chùa này nha. Rồi cái hai cái bộ trang sức còn lại đó, thì có một bộ thì trong kinh không có ghi rõ tông tích, nhưng mà có một bộ là được cái cô chủ của lúc mà ngài tịch ở Kusinara đó, thì nàng đem cái bộ đó tới, nàng mới cúng dường cho cái báo thân Đức Phật để mà người ta trang sức cái chỗ nằm của ngài. Và khi mà cô nhìn thấy cái báo thân của Đức Phật chói ngời, cô mới thấy rằng cái bộ trang sức của mình đẹp thiệt, nhưng mà để bên cạnh ngài thì nó tối thui. Ngài đẹp lắm, ngài đẹp lắm, tịch rồi mà vẫn tiếp tục đẹp. Cho nên nó nàng cái cảnh đó, nàng mới bèn nguyện một cái câu nguyện mà tôi thấy tôi khoái. Nàng nguyện rằng là hôm nay con cúng dường báo thân Thế Tôn bằng cái bộ trang sức này. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Con cúng dường báo thân Thế Tôn bằng cái bộ này, và con nguyện đời đời sanh ra đó, nếu làm nam thì thôi, mà nếu làm nữ con không có đụng tới bất cứ một cái món món trang sức nào mà nhìn vô vẫn đẹp. Đó, người ta hay như vậy. Còn mình đó thì mình cúng mình nguyện kiếp sau có gấp 10 lần như vậy, còn nàng thì không. Đó, cái đặc độc đáo của nàng đó là nàng nguyện đó là con cúng bộ trang sức này, nhưng mà nguyện đời đời không có đụng tới trang sức nữa mà nhìn vào vẫn đẹp. Cũng giống như cái người biết đạo á, mà biết sơ sơ đó, là làm phước để nguyện đời sau được sung sướng không khổ. Nhưng mà người biết hơn chút nữa đó, thì làm phước nguyện đời sau đừng khổ đừng lạc nữa, không còn thiện ác nữa nha, nó mới ghê. Chứ còn cái thứ mà coi như là làm phước mà nguyện đời sau được sung sướng là cái thứ này nó cũng chưa có tới đó. Nó mới có 20% thôi nha. Thì bây giờ mình trở lại cái nội dung của kinh, là buổi sáng á, nàng vào nàng là lễ Phật, nghe pháp. Hồi xưa là hả, lễ Phật lễ tăng là phải đính kèm cái gì ta, đính kèm cái nghe pháp. Còn mình bây giờ nó là vô chùa mà lễ Phật lễ tăng xong nó là nhiều lắm là cúng dường, còn nghe pháp là thứ yếu. Nghe được thì nghe, còn không nghe được cũng sao. Về cái chánh á, là được lễ Phật, được nguyện, được khấn tùm lum hết trơn á, rồi trai tăng, rồi vui vẻ gặp đồng hương, gặp đồng đạo, gặp pháp hữu, vui vẻ nói dóc tám xong rồi về. Đó là cái kiểu Phật giáo của mình. Chứ ngày xưa đó là hãy mà lạy Phật lạy tăng xong mới là nghe pháp, cái pháp là chánh. Bởi cho nên ngày xưa đó khi mà ta gặp Phật gặp chư tăng xong ta đi về là ta có cái là bỏ túi. Còn mình đi chùa 40 năm cái túi vẫn rỗng không, toàn đô la không. Rồi thì tiếp theo đó là nàng buổi sáng nàng vào nàng hậu Phật nha. Buổi sáng đó là buổi sáng của ngày trai giới. Ngày trai giới là ngày gì ta? Ngày trai, chỉ riêng có cái chữ mà ngày trai giới này không đó là một đống chuyện để mình nói với nhau. Bởi tôi nói bữa nay tôi giảng đúng một kinh này thôi là vậy đó. Ngày trai giới là ngày sao ta? Cái ngày đó nó đúng ra nó cái trai giới là ngày nào mà các vị muốn phát nguyện bát quan trai cũng được hết, chứ không có phải đúng với cái ngày này, nhớ nha. Nhiều Phật tử cứ tưởng lầm là phải đúng với cái ngày này mới là ngày linh, không có phải. Cái chuyện mà mình thọ trai giới nó giống như mình tắm rửa vậy đó, có nghĩa là lúc nào mình thấy tắm mà ok thì mình cứ tắm, chứ không ai mà tắm mà coi ngày coi giờ hết trơn á nha. Đàn bà sanh con đó, mà nó còn tắm được nó tắm, nói chi mình khỏe mạnh mà không có gì. Việt Nam mình có cái bậy sanh con xong rồi cho nó tắm bắt nằm than ở dơ 1 tháng, hôi mẹ hôi con hôi cả nhà. Chứ bên đây bên Mỹ bên Âu người ta không có cái gì, người ta tắm được người ta tắm. Thì cái bát quan trai nó y chang như vậy, có nghĩa là cái tâm phàm nó dơ hầy nó hôi rình nè. Cho nên lúc nào mà thiền được thì cứ thiền, lúc nào giới được thì cứ giới, lúc nào thí được thì cứ thí nha. Còn mình chữ tu từng cờ lơ phất phơ đó là tu mà lượng ngày, tu mà lượng ngày. Cho nên nói cái ngày trai giới đây là một cái ước định, cái mặc định thôi nha. Tại sao có mấy cái ngày trai giới? Là bởi vì ở trong kinh ghi là cái ngày trong mỗi tháng đó, thì cái ngày ngày tám âm lịch á, tính theo trăng đấy nha, cái moon calendar đó tính theo trăng đó, lịch trăng á, lịch âm ấy, thì cái ngày tám của tháng á, là các cái vị thiên tử mà đại thần của các thiên vương họ đi tuần hành chung quanh cái thế giới này, coi có cái ai mà vợ đáng vợ, chồng đáng chồng, con ra con, cha mẹ ra cha mẹ, để họ về họ báo lại với mấy vị thiên vương. Nó bây giờ có người tu hành vậy đó, mai mốt cái hội chúng mình nó đông. Còn có nhiều khi đến cái ngày ngày tám đó, mấy mấy vị đi vòng vòng mà thấy con thì bất hiếu, vợ lăn loàn, chồng thì băng bay bướm trăng hoa, rồi cha mẹ thì coi như lơ là không nuôi dạy con cái, mà con cái thì bất hiếu phạm thượng cha mẹ, thì họ về đến họ báo nó rồi thua rồi. Cái thế giới chư thiên rồi đây không có bổ sung dân số, mà dân số nó lùa hết rồi, mình có đám Atula hết. Nhớ cái đó, ngày tám là các vị đại thần, các vị đi mà coi như là tướng quân đi đi tuần. Cái ngày 14 là các vị thái tử của thiên vương, tứ thiên vương đi tuần. Rồi cái ngày rằm á, là đích thân bốn vị thiên vương đi tuần, rồi về báo lại cho Đế Thích nha. Đấy, như vậy thì ba ngày đó là ba cái ngày mà nó có cái ý nghĩa hơi đặc biệt một chút. Đó là cái ngày ngày tám là các ngày các vị tướng quân, các vị đại thần của thiên vương đi tuần. Ngày 14 là các vị hoàng tử đi tuần, và cái ngày ngày 15 là đích thân các thiên vương đi tuần. Như vậy thì dựa vào cái chỗ này đó, cho nên Phật tử mình nó cứ khoái chăm bẩm 30 ngày tu 3 ngày đó để làm để trình diễn thôi, cho mấy vị kia vui thì thôi nha. Còn 27 ngày kia là theo ma vương, theo bằng cái ba bữa. Nhưng mà dần dần thì các cái vị đời sau họ thấy là 3 ngày ít quá, mới thêm thêm cái là 30, rồi cái mùng 5, mùng 8, rồi thêm cái 14, 15, 23, rồi cái 29, rồi cái 30, nó mới thành ra 8 ngày. Nhưng mà tôi nói là một lần nữa, nguyên thủy thì Đức Phật Ngài chỉ kể cái duyên sự về 3 ngày đó, nhưng mà Ngài kể cho nghe vậy thôi, chứ Ngài không hề có cái ý là kêu mình chọn 3 cái ngày đó nha, mà Ngài, Ngài muốn mình là thọ nguyên một đời của mình luôn. Còn nếu mà tệ quá năm vài tháng, còn tệ nữa thì năm một tháng cũng được nửa tháng, còn tệ nữa thì mới là xuống tới 8 ngày, còn tệ nữa thì dưới 8 ngày nha. Chỉ còn thấy có cái ngày trai giới, thấy cái có cái ngày cái tưởng là mấy ngày đó là ngày tu, còn mấy ngày khác là miễn tu là không phải. Tôi nhắc lại cái chuyện mà mình giữ giới bố thí hành thiền, nó giống như mình tắm rửa, kiểu giống mình uống thuốc vậy đó, có nghĩa là mình không có lựa ngày, mà là lúc nào cũng là cái lúc để mình tắm rửa, lúc nào cũng là lúc mình thuốc men, lúc nào cũng là lúc mình chăm sóc cơ thể, chăm sóc sức khỏe hết á. Thì cái chuyện tu hành nó y chang như vậy. Cái phàm tâm á, nó là một cái hình hài đầy bệnh tật, chăm sóc được cho nó thì cứ chăm sóc nha, chăm sóc cái phàm tâm bằng công đức nha, cái này quan trọng lắm. Chỉ riêng cái chữ trai giới không là mình mất cũng mấy phút, chỉ riêng cái tên Visakha là mình cũng mất mấy phút. Rồi bây giờ mình mới quay lại, thì bà vào bà gặp Phật á, Phật bà ngài hỏi đi đâu sớm vậy, cái bà nói dạ hôm nay con tới con thọ giới. Thì cái này lại thêm chuyện để nói nè, thọ giới là sao? Các vị thọ ở nhà đóng cửa tắt đèn trùm mền, thọ trong mùng cũng được, cũng thành tựu như thường, chứ không cần mà phải mà kèn trống đèn đóm sùm bát nhã nha. Mình bây giờ nó mình tu theo bát nhã, nhưng mà mình sùm quá nó thành qua ba ra bát nháo, các vị nghe không? Tu mà tu lặng lẽ là tu bát nhã, mà tu sùm là tu bát nháo, hai cái bát này nó gặp nhau nha. Trên ngay cái ngày bát quan đó mình vẫn tiếp tục có hai lựa chọn, bát quan theo cái lối bát nhã và bát quan theo cái lối bát nháo. Bát nháo là vô ầm ĩ, rồi có ông này bà kia, rồi thọ giới, rồi la làng la sớm lên cho người ta biết, đó là bát nháo. Còn sở dĩ mà thọ giới mà phải có người chứng minh là vì chuyện rất là đơn giản. Cái hình ảnh của cái vị truyền giới đó, ảnh hưởng và gây tạo cái cảm hứng đạo tâm đạo lực cho mình rất là nhiều, rất là mạnh nha. Mà nhất là cái người mà trao giới cho mình lại là một vị Phật, lại là ngài Xá Lợi Phất, A Nan, Ngũ Kiền Liên, Ca Diếp, thì cái vị tưởng tượng cái hình ảnh mà cái vị đó mà ngồi mà trao giới cho mình, nhìn cái tướng vị nó ngồi không là mình đã thấy phê rồi nha. Đó. Cho nên bà vẫn theo cái lệ mà tới bà gặp Phật, bà lạy Phật rồi bà xin giới, mà người ta xin gọn nó chứ phải xin như mình. Người ta chỉ quỳ xuống, người ta xin bữa nay con thọ bát quan, thì ngài có hai cách, một là ngài truyền tam quy rồi bát giới, còn hai nữa là ngài nói rằng bát giới như thế nào, hãy như vậy thọ trì, xong. Mà bát giới là gì? Thì hãy như vậy mà thọ trì trong một ngày đêm là xong. của mình bây giờ vô nào là lễ bái tam bảo, mà mình nghe nó lễ bái với mình đọc toàn là cái mấy cái kinh là cầu phúc không rồi, rồi hướng chư thiên đọc kinh cả nửa tiếng hồ mà mình lắng nghe nội dung tu học thì không có gì hết, toàn là cầu nguyện lễ bái van xin cầu cẩn không nha. Hồi xưa ta không có rườm rà như mình, hồi xưa ta chỉ trai tăng cúng dường thực phẩm xong là nghe pháp rồi biến. Rồi thì là nhân cái dịp này Đức Phật ngài dạy rằng là có, nó nói tới trai giới bát quan đó thì nó có tất cả là ba cái trường hợp. Trường hợp một là trai giới cái kiểu người chăn bò, thứ hai là trai giới kiểu ngoại đạo, và thứ ba là trai giới cái kiểu của thánh nhân. Trai giới kiểu người chăn bò là sao? Có nghĩa là mình là người Phật tử thì mình nghe nói trai giới có phước thì mình cũng thọ thọ bát quan, nhưng mà cứ thọ có nghĩa là không có ăn chiều, không nghe nhạc, không đeo trang sức, sử dụng hương liệu mỹ phẩm, không giường cao chiếu rộng trên hình thức thôi, chỉ còn cái tâm á thì vẫn là tùm lum tà la. Cho nên trong cái kinh này ngài giảng rất rõ, thọ bát quan tức là nguyện giữ tám giới chưa có đủ mà còn phải thiền nữa. Trong kinh này nói đó, trong kinh này nè, kinh này nói nha, phải thiền nữa nó mới bát quan nó mới tròn. Còn cái bát quan của mình á, là không phạm là đã mừng rồi. Biết tôi nói có bị còn nhớ không? Không phạm giới chưa chắc là giữ giới, cái này là phải xăm lên trán nha. Không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Ví dụ như mình thọ bát quan xong rồi cái mình về cái mình chung vô phòng đó, mình online mình chat người này chat người kia, alo liếc, rồi tới giờ trưa mình ăn bụng no rồi cái mình ngủ một giấc, khi tới 3 giờ chiều mình thức dậy cái mình rửa mình làm một ly sữa, ly nước chanh, ly sinh tố mình quất vô xong rồi đi ra ngoài đi vòng vòng đi chợ múa mua thức ăn này về nấu để mai ăn nha. Thì các vị tưởng tượng được đúng, các vị đâu có phạm đâu, ngủ trưa đâu có phạm đúng không, gọi phone đâu có phạm, đi chợ mua đồ ăn đâu có phạm, rồi về xuống bếp săn ráo rồi nấu nướng đâu có phạm, mình đâu có ăn đâu phạm. Đó chưa, nấu nướng xong rồi cái bắt đầu có là họp mặt gia đình nói chuyện tầm bậy tầm ba, rồi cái bắt đầu là leo lên giường ngủ một giấc gì đâu có phạm đâu. Như vậy thì cái này tuy nó không phạm đó, nhưng mà cái bát quan nó không có được cái ý nghĩa nguyên vẹn của nó. Cái ý nghĩa bát quan là cái ngày đó đó sáu căn thanh tịnh. Lát nữa tôi sẽ giảng ở chỗ này, không phải tôi giảng mà kinh giảng Phật giảng nha. Bát quan là nó giữ sáu căn thanh tịnh thì cái giới đó nó mới gọi là bát quan kỳ bậc thánh. Còn cái kiểu mà thọ xong rồi cứ trông cho đủ 24 giờ hồ cái hoàng giới có nghĩa là không có giữ bát quan nữa, thì cái đó là ngày nó giữ giới thì kiểu người chăn bò, có nghĩa là buổi sáng nhận của chủ 30 con, 30 con bò, cái lùa cho nó đi ăn, rồi cái thả coi chỗ nào được được á cho nó ăn thoải mái, rồi mình leo trên cây nằm ngủ, mình đánh một giấc tới chiều, khi nào nắng nó rọi vô mặt nóng quá mở mắt ra ngáp 3 cái tuột xuống đất dắt bò về giao cho chủ đếm đúng đủ 30 con nha. Dạ, thì cái đó gọi là giữ giới kiểu chăn bò đó, có nghĩa là kệ nó, miễn là không phạm là được rồi, không phạm là giữ rồi, mà không phải không phạm chưa chắc là giữ giới nha. Không phạm chưa chắc giữ giới. Các vị sẽ hỏi tôi nhiều giữ giới là sao, tôi phải nói thế này, giữ giới có là phải hội đủ 2 cái chi phần sau đây mới gọi là giữ giới. Một là liên tục nhớ rằng mình đang thọ bát quan trai, liên tục sống ở trong cái chánh niệm là mình đang thọ bát quan trai, chứ còn mình quên là không phải là giữ giới. Tôi nhắc lại lần nữa, các vị có đốt đuốc, các vị đi hỏi các ông thầy có đúng vậy không, nguyện xong rồi về quên mất tiêu, đi chợ búa rồi nói chuyện người này người kia, cái đó phải là giữ giới. Bởi vì nếu mà nói rằng mình quên mà vẫn là giữ giới đó, như vậy mấy người nằm ngủ là giữ giới à, tại vì họ ngủ rồi đâu có phạm đâu. Cứ là sáng là tôi thọ xong, bây giờ tôi trầm mình tôi quýnh một giấc cho tới chiều tôi làm một cái ly gì đó tôi uống cái nó no cái tôi ngủ một giấc nữa là xong. Cho nên phải luôn nhớ, luôn sống trong cái nhận thức rằng hôm nay mình thọ trai giới, hôm nay là ngày trai giới. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái đó mới 50% thôi, 50% còn lại là trước những cái hoàn cảnh lẽ ra là mình đã phạm nhưng mình không phạm á, thì cái đó mới gọi là giữ giới. Thí dụ đói quá mà đi ngang nhà bếp, đi ngang tủ lạnh, nghe mùi thức ăn, trong túi có tiền mà đi ngang chợ không ghé tiệm tùng hàng quán, cái đó mới là giữ giới nha. Nó phải gặp cái bối cảnh nào đó mới gọi là giữ giới. Chứ còn mình giữ, mình nguyện giữ xong rồi mình quên mất thì cái đó không phải là giữ giới nha. Tôi nhắc lại lần nữa, nguyện xong rồi quên mất thì nó phải là giữ giới. Cho nên giữ giới kiểu của mình là giữ giới cái kiểu chăn bò, kiểu cái người chăn bò nhận của chủ mấy chục con, rồi buổi sau trả lại, buổi chiều trả lại cho chủ y chang cái số bò đó, không để mất con nào. Rồi đó là giữ giới của chăn bò. Cái thứ hai là giữ giới cái kiểu của ngoại đạo là sao? Đa phần Phật tử có thể nghe giảng về cái kiểu loại trời giới thứ hai này, nhưng mà không có được dạy, không được nghe tới nơi nơi hoặc nghe hiểu lầm, nghe rồi hiểu lầm. Kiểu mà trai giới kiểu kiểu chăn bò, kiểu người chăn bò là nói rồi, bây giờ kiểu trai giới ngoại đạo là sao? Trước hết phải hiểu ngoại đạo đây là ngày ngày mượn cái hình ảnh của các phái ni kiền tử giữ giới. Họ cũng họ bắt quan trai mà họ giữ vui lắm, tức là rất là hạn chế. Ví dụ như là trong cái phạm vi là bao nhiêu cây số vuông vậy đó, là họ không có sát sanh, họ không có phạm tánh giới. Rồi khi mà họ thọ như vậy, ngay trong cái giới sát sanh họ cũng hạn chế, là trong cái điều kiện nào đó thì họ sẽ không sát sanh, nhưng mà ngoài điều kiện đó ra họ có quyền sát sanh nha. Nói chung giữ giới kiểu ngoại đạo là sao? Giữ giới kiểu ngoại đạo tức là giữ giới trong một cái hạn chế rất là tật nguyên. Thì mình cũng vậy, mình giữ giới mà theo cái kiểu mà tật nguyện, có nghĩa là mình giữ giới mà mình không hiểu ý nghĩa của bát quan trai nha, giữ mà không hiểu ý nghĩa của bát quan trai, cứ khư khư vô mấy cái điều mà được in thành chữ lách á, thì đó gọi là giữ giới một cách hạn chế. Thí dụ trong sách nói, trong kinh nói là không có nghe ca vũ nhạc kịch, là mình cứ là né không có ca vũ nhạc kịch, như vậy là mình đã tưởng nó là giữ giới rồi. Không phải, phải giữ cả giới tâm nữa thì mới gọi là giữ giới kiểu bao kiểu thánh nhân. Chứ còn nếu mà chỉ giữ trong cái giữ cái giới thân không đó, thì coi như mình tự hạn chế cái giới của mình nha. Mà giữ giới cái kiểu mà hạn chế đó là gì? Kiểu giữ giới, kiểu giữ giới ngoại đạo nha. Bởi vì cái giữ giới, cái trai giới mà của Phật, Phật pháp của thánh nhân của chư Phật đó, là giữ giới vô lượng, có nghĩa là giữ cái tâm á, tâm là vô lượng đúng không? Tâm đâu có hàng rào, đâu có biên giới đâu. Là giữ giới tâm mới là giữ giới vô lượng. Còn giữ giới mà hạn chế đó gọi là giữ giới ngoại đạo. Giới ngoại đạo, giới kiểu ngoại đạo tức là giữ giới mà không hiểu ý nghĩa của giới, thì đó là giữ giới kiểu ngoại đạo. Rồi cái thứ ba là giữ giới kiểu thánh nhân. Sao ta? Giữ giới kiểu thánh nhân nha, nó có nghĩa là đó, cái giữ giới thánh nhân đó là giữ miệng thì nói bát quan, nhưng thật ra là giữ sáu căn. Giữ sáu căn có nghĩa là không có riêng gì cái chuyện mà mình không ăn chiều, mà là ngay cả trong cái chuyện nước uống đó là mình chỉ uống khi nào cơ thể nó cần, và khi uống cũng không cần uống ngon, không cần uống bổ, không cần uống cái thứ đắt tiền, mà tiền tùy nghi có cái gì dùng cái đó nha. Cái gì nó thích hợp với cơ thể của mình, bao tử mình bị yếu, nó dễ bị chua thì mình tránh uống cái gì mà nó tạo cái chất men, chất chua cho bao tử, mình tránh cái đó thôi. Nhưng không nhất thiết đó là mình nghĩ là mình không ăn chiều, mình có quyền mình lựa cái thứ xịn, thứ đắt tiền, thứ ngon miệng mà mình uống, ví dụ như vậy. Đó gọi là tu thúc lục căn. Giữ giới mà tu đính đính kèm cái tu thúc lục căn á, thì cái đó mới gọi là giữ giới kiểu thánh nhân nha. Chưa hết, giữ giới kiểu thánh nhân ở trong đây Đức Phật nói rất rõ là kể từ cái giây phút mà mình phát nguyện giữ giới đó, là mình phải liên tục sống ở trong cái thiền định. Thiền định ở đây ngài nói rất là mềm, chứ không phải ghê gớm rồi phải đắc cái này đắc cái kia, mà phải để tâm an trú trong sáu pháp tùy niệm nha. Bởi nãy tôi nói đó, bây giờ quý vị thấy cái đó là không phải tôi nói mà nó là kinh nói nha. Thọ trai giới xong là tâm an trú vô pháp, sáu pháp tùy niệm. Thứ nhất là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, trong suốt thời gian trai giới nha. Trong suốt thời gian trai giới tâm an trú, an trụ ở trong sáu cái pháp tùy niệm. Chữ tùy này tôi ghét dữ lắm, gì biết không? Cái chữ tùy này là dịch theo tào. Chỉ cái chữ anusati ở đây, chữ anu có nghĩa là liên tục, có nghĩa là thường xuyên, có nghĩa là thường trực. Trong trường hợp này nó có nghĩa là thường xuyên, thường trực, luôn luôn nha. Tào thì chỗ này họ dịch là chữ tùy, nhưng mà chữ anusati nghĩa là thường niệm, chứ không phải là tùy niệm mà là thường niệm, sáu pháp thường niệm nha. Sáu pháp thường niệm. Niệm Phật là sao? Là cái người thọ bát quan suy tưởng rằng Thế Tôn là bậc A La Hán, chánh đẳng giác, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn, A-la-hán là bởi vì Ngài đã dứt trừ tất cả phiền não và là bậc xứng đáng cúng dường. Cái chữ A-la-hán nó có hai nghĩa. Một là A-rí là kẻ thù cộng với Ha. Ha là giết, A-rí cộng với Ha thành A-ra-ha. Có nghĩa là cái người đã giết chết cái kẻ thù phiền não, kẻ thù sanh tử. Nha. Mà đồng thời chữ A-ra-ha nó cũng có nghĩa là xứng đáng. Xứng đáng để lễ lạy cúng dường. Nha. Cái chữ A-ra-hán nó hai nghĩa. Rồi cái chữ Samma-sambuddho là sao? Chữ Samma ở đây nó có nghĩa là hoàn hảo, là kiện toàn, là chỉnh chu, là tinh tươm. Chữ Samma đó. Còn có vị cứ đè từ điển ra, cái dịch Samma là chân chánh. Tôi ghét nhất là cái kiểu mà hiểu kinh mà hiểu theo từ điển, mà ngay cả ngoại ngữ mà cứ ôm chặt một quyển từ điển của Lê Bá Công, Lê Bá Khanh, Nguyễn Nhân Khôn, Nguyễn Nhân Ngu gì đó là chết nha. Người ta phải xài là nào là Webster, rồi nào là LaRouche, tùm lum hết, chứ đâu phải chỉ có một hai cha nội cứ ôm hoài cứ ăn là chỉ biết Nguyễn Nhân Khôn với Đào Duy Anh, Đào Duy Em là không được nha. Ở đây cũng vậy. Cái chữ Samma Sambuddho, chữ Samma có nghĩa là kiện toàn, hoàn hảo, chỉnh chu, tinh tươm, không thiếu sót. Đến đầu đến đũa thì gọi là Samma nha. Còn Sambuddho ở đây là từ cái chữ gọi là Sayan Buddho, có nghĩa là tự ngộ. Như chư Phật Độc Giác á, cũng là những bậc tự ngộ nên cũng được gọi là những vị Sambuddho, tức là Sayan cộng với Buddho gom lại thành là Sambuddho, có nghĩa là tự ngộ, nghĩa là tự mình thấy ra cái con đường giác ngộ để mà hành trì, rồi từ đó mà chứng thành Phật, gọi là Sambuddho. Nhưng mà Độc Giác chỉ gọi được gọi là Sambuddho, nhưng mà không được gọi là, không có thêm cái Samma hằng trước, là bởi vì Phật Độc Giác chỉ thấy ra con đường giải thoát thôi, chứ không có cái kiến thức, không có kiện toàn hoàn hảo như là chánh đẳng giác, toàn giác. Cho nên chỉ có toàn giác mới thêm cái Samma đằng trước, có nghĩa là đã tự ngộ rồi, mà tự ngộ một cách hoàn hảo, có nghĩa là biết sạch sành sanh mọi sự ở đời. Cho nên mới có cái kinh Sinh Sa Ba. Phật hốt một nắm lá Sinh Sa Ba lên tay, cái lá Sinh Sa Ba thì cái lá đó chi li giống như lá me mà vậy đó. Ngày mới hốt nắm lá lên, ngày nói với chư Tăng, ngày hỏi gì chứ trong nắm lá trong tay ta và lại mà cái số lá trong rừng cái nào nhiều, thì chư Tăng nói bạch Thế Tôn, nắm lá trong tay Thế Tôn quá là ít so với lá rừng. Thì Phật dạy cái điều mà ta hiểu biết nó nhiều như lá rừng, mà cái điều ta nói ra đó thì nó như cái nắm lá trong tay vậy đó. Các vị nghe là lẫm chứ sống chưa, kinh Phật mình học cả đời đó chưa có tới đâu hết trơn ha. Một bài kinh mình có thể nghiền ngẫm 800 lần chưa hết nghĩa nha. Mà đa phần phần tử Việt Nam nó nghe ba chớp ba nhán là kinh nó nghe rồi, kinh nó nghe rồi. Đó là cái thái độ của cái người thiếu phước thiếu trí nha. Xin lỗi quý vị nha, cái bánh xèo mà các vị ăn đó, các vị chỉ biết đút vào mồm, các vị chỉ biết đổ ra chảo, các vị đút vào mồm các vị ăn. Chứ kiến thức về cái bánh xèo các vị biết được bao nhiêu, chứ đừng có nói lời Phật nha. Các vị có biết người ta có cả những cái luận án tiến sĩ về ẩm thực, các vị có biết không? Chúng ta có cả một cái triết lý âm dương, triết lý y học trong cái vấn đề thực phẩm, các vị biết không? Vì sao mà nhà quê người ta cái món đó là người ta lại bỏ cái loại rau đó vào? Why? Tại sao? Tại sao cái người đại hàn họ ăn thịt nướng, họ không sợ ung thư là vì họ có kim chi? Các vị có đọc internet có phải vậy không? Cái ông bà đời xưa ăn uống người ta có một cái đạo lý, người ta có một cái triết lý ẩm thực rất là cao. Cái món đó đó là phải ăn với loại rau đó, ăn với cái những cái loại phụ liệu nào đó. Một là nó giảm cái mùi tanh mùi hôi, thứ hai đó là nó trấn áp một số những cái độc chất của cái món ăn đó. Nhớ nha. Hoặc là nó làm tăng đi cái vị mà mình muốn, nó làm giảm đi cái vị mà mình không muốn. Người ta tính toán kỹ lắm. Cho nên ngay trong bánh xèo, tại sao mà người ta có chỗ người ta bỏ giá, có chỗ người ta bỏ củ sắn, có chỗ người ta bỏ cái này, có chỗ người ta bỏ cái kia, tùy miền, tùy vùng, tùy khẩu vị mà người ta thêm bớt. Cho nên ngay cái bánh xèo mà mình đút vào mà mình ăn, mình cái mình biết cũng không có được nhiều lắm đâu nha. Các vị biết cái bột nghệ mà pha ở trong cái bánh xèo nó là cả một cái vị thuốc. Rồi có trường hợp người ta không có pha bột bằng nước lọc mà ta pha bằng sữa tươi. Rồi có trường hợp người ta pha không có dùng sữa tươi mà người ta pha bột bánh xèo bằng bia. Nó giống như thứ bột nổi như vậy. Nó bao nhiêu thứ phải biết về cái bánh xèo nha. Cho nên là người mình bị một cái bệnh là một bài kinh đọc qua tưởng là hiểu rồi, mà xin lỗi, cái bánh xèo mình hiểu một lần rồi chưa đủ mà nói dụng bài kinh. Đầu tàu lao mới hiểu tàu lao, ok. Cho nên cái chữ Samma Sambuddho có nghĩa là cái ngày hiểu gọi là sạch sành sanh, tuốt tuột tuột tất tần tật mọi thứ ở đời nha, mới gọi là Samma. Có nghĩa là tự ngộ một cách một cách hoàn hảo, một cách kiện toàn, một cách chỉnh chu và tinh tươm nha. Rồi rồi tại sao gọi là thiện thể, tại sao gọi là thế gian giải? Cái này các vị vào trong trong thâm tịnh đạo mà phần định cái mục mà giảng 16 cái tùy niệm á, thì trong đó ta giảng rất là kỹ. Mà bây giờ tôi không giảng thì nói tôi lười, hoặc nói chắc ổng không biết, ổng né, thôi tôi giảng luôn, như đúng đang muốn đọc cho kỹ rồi vô trong đó nha. Gọi là thế gian giải, là giải này có nghĩa là hiểu biết, còn thế gian đây tức là gồm ba thứ. Thế giới này gồm có chúng sanh, gồm có bao nhiêu cái thứ danh và sắc trong đó. Cái thế giới này nó gồm có thế giới không gian, thế giới chúng sanh và thế giới pháp hành, gồm ba thứ. Thế giới không gian là sao? Là gồm các cái cảnh giới mà chúng sanh có mặt, từ địa ngục lên tới cõi phi tưởng, phi tưởng, đó gọi là thế giới không gian. Còn cái thế giới chúng sanh là sao? Tức là gồm có tất cả là các cái loài, noãn, thai, thấp, quá. Noãn là sanh ra bằng trứng, thai là sanh ra nguyên con từ tử cung, thấp là sanh ra trong điều kiện thiên nhiên, hóa là tự nhiên xuất hiện, đột hiện, đó là hóa. Kể vậy cũng được, gọi là các loại chúng sanh kể ra gồm có phàm, có thánh, có chư thiên, có loài người, dạ xoa, atula, ngạ quỷ, địa ngục, bằng xanh, cu bằng trà, long vương, kim sĩ điểu, các loại như vậy nha. Đó gọi là rồi chúng sanh gồm có những người tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, tính nhiều, rồi trí nhiều. Thì cái người đó được, cũng là một cách phân loại chúng sanh. Thì trong vô số cách nhưng phân loại đó nó gom chung lại thì gọi là thế giới của thế giới chúng sinh. Còn cái thế giới không gian nãy nói rồi là các cõi, còn thế giới chúng sanh là gồm các hạng chúng sanh. Còn cái thứ ba đó là cái thế giới pháp hành, có nghĩa là sao? Gồm có danh sắc, năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, bố thế, 37 phẩm bộ trợ đạo. Thì gom chung với nó lại gồm có hai con đường siêu và đọa thì gọi là thế giới pháp hành, nghe kịp chưa? Thì trong ba thế giới này vị chánh đẳng giác biết sạch sành sanh, không sót một mảy may nào hết, cho nên được gọi là thế gian giải. Còn thiện thể là sao? Thiện thể là chữ Sugato. Sugato ở đây nó có hai nghĩa. Một là cái con người mà đã đi trên cái con đường thánh thiện, đạt đến cứu cánh thánh thiện. Và cái nghĩa thứ hai của Sugato đó là cái chữ Sugato được đọc trại là từ chữ Sugando. Sugado là thiện thuyết, có nghĩa là cái vị mở miệng ra đó là giúp đời, giúp người. Mở miệng ra nó là lợi lạc cho quần sanh đời này kiếp sau. Cứ mở miệng ra là chúng sanh được lợi lạc, an lành. Thì cái vị đó được gọi là Sugato, là thiện thuyết. Nhưng mà Phật tử Việt Nam á sợ kinh cắn, cho nên chỉ có nghe mấy ông thầy nói nhiều nhận nhiều, người còn đã đọc không dám đọc kinh mà sợ kinh cắn á. Đó cũng cái bệnh nặng á, bệnh này chữa không có khỏi nha. Cho nên chữ Sugato có hai nghĩa, một là thiện thể, có nghĩa là người đã đi trên con đường thánh thiện và đạt đến cái cứu cánh thánh thiện, gọi là thiện thể. Chữ thể này trong tiếng Hán nó có nghĩa là no return, có nghĩa là một đi không trở lại thì gọi là thể. Thì chỉ có vị La Hán mới gọi là cái người đi mà không trở lại thôi. Bởi vì cái hành trình của phàm phu á, làm thiện làm ác để làm chi ta? Để là đi cà dòng, cà dòng, cà dòng, cà dòng. Làm thiện là sanh thiên, để ít bữa lọt xuống địa ngục trở lại, rồi địa ngục ít bữa leo leo lên sanh thiên, cứ vòng vòng như vậy. Cái con đường của phàm phu không phải là con đường thánh thiện tuyệt đối. Nhưng mà riêng cái con đường của chư Phật đi á, là cái con đường duy nhất trên đời này có đi mà không có quay lui, đi mà không có quay đầu, được gọi là con đường thánh thiện. Mà chư Phật ba đời mười phương, thánh hiền ba đời mười phương đều đi trên con đường ấy, đã đi là không có quay lui trên cái cõi sanh tử nữa. Cho nên cái người đi trên con đường đó được gọi là thiện thể, là vậy đó nha. Rồi minh hạnh túc là sao? Minh ở đây có nghĩa là ba minh, bát minh. Ba minh ở đây có nghĩa là ngài biết rõ. Chết rồi, giảng cái này là hết cha nó cái. Nội mà giảng ăn Đức Phật không là hết cái bệnh kinh trai giới rồi trời. Không có giảng nữa, mệt không có giảng nữa. Không có giảng nữa, bây giờ chỉ giảng vắn tắt là bà con vào. Tôi chỉ giảng cái gì mà bà con không thấy trong kinh thôi. Không thấy trong kinh này nè. Bà con vào trong thanh tịnh đạo á nha. Thanh tịnh đạo và cái phần mà sáu pháp tùy niệm á nha, nhớ nha. Còn cái ân đức pháp á, là thiện thiết, là vượt ngoài thời gian khả năng ấn tượng người trí tự mình giác hiểu. Cái đó mới vừa giảng cái này có ba bữa thôi nha. Rồi cái ân đức tăng. Ân đức tăng á, là chư tăng là những bậc tu hành theo con đường chân chánh, gồm bốn đôi tám vị. Bốn đôi tức là bốn cặp đạo quả, còn tám vị tức là đạo quả chia nhỏ ra thành tám. rồi xứng đáng để mà nhận tặng phẩm lễ phẩm kính lễ ở đời. Là sao? Có nghĩa là các vị này đó, trong đời này nó có hai, có nhiều thứ thứ lễ phẩm mà người ta chuẩn bị. Một là người ta chuẩn bị để dành cho người thân, hai là người ta chuẩn bị để cúng bái cho cái đối tượng linh thiêng nào đó. Thì cả hai trường hợp này đó, cả hai cái thứ mà là tặng phẩm này, lễ phẩm này, nó đều xứng đáng để dành cho các vị thánh tăng hết nha. Có nghĩa là cái món quà đó mình tính đem về cho má, tính đem về cho ba, tính đem về cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái, cho bạn, cho bè. Nhưng mà nếu mà mình gặp một cái vị thánh tăng đó, thì ngài xứng đáng nhận cái đó hơn là những cái đối tượng mà mình đã trụ tính đó. Cho nên nó được gọi là ba hú này vô. Còn a hú này vô có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đang chuẩn bị một cái mâm lễ ngon lành để cúng cho ông thần bà thần nào đó không biết, mà gặp một vị la hán, một vị thánh thì ngài xứng đáng nhận nó hơn tất cả các vị thần nào trên đời này. Cho nên ngài được gọi là a hú này vô. Rồi Angelicaranio có nghĩa là trên đời này mình gặp nhau mình chắp tay đúng không? Mình chắp tay, mình chào chào người này, khoanh tay chắp tay cúi đầu trước người này người kia vì nhiều lý do, vì mình trọng người đó đức độ tuổi tác danh phận địa vị quyền lực nha. Nhưng mà Đức Phật nói trên đời này không ai đáng để mà mình chắp tay cúi chào hơn là một vị thánh hết nha. Cho nên các ngài này gọi là Angelicaranio, Angelicaranio là như vậy. Bởi vì tất cả những cái cúi chào kia nó đem lại lợi ích rất là nhỏ so với cái cúi chào trước một vị thánh nha. Cho nên các ngài này gọi là Angelicaranio. Rồi cái thứ cuối cùng đó là Anuttarang Punyak, Punyak Khetang Lokasa, có nghĩa là chư thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở đời. Thì cái này bà con phải mở trong Trung Bộ Kinh á nha. Trung Bộ Kinh á, cái bị dò trong một lục á, cái bị kiếm giùm tôi cái bài gọi là Cúng Dường Phân Biệt Kinh nha, các vị mới thấy. Ở trong đó ngày dạy đó là cúng, gọi là đem bố thí cho một con chó, con heo, con trùng, con muỗi đó, bố thí cho nó thì chỉ được trăm kiếp không có đói. Cúng dường cho cái con người á, mà không có đức hạnh phá giới thì được ngàn kiếp không đói. Cúng dường bố thí cho cái người phàm mà có giới đó là 10.000 kiếp không đổi. Mà cúng dường cho người phàm mà đắc thiền định thần thông đó thì vô số kiếp không đổi. Nói gì? Nói gì là cúng dường cho cái vị hành giả tu tứ niệm xứ. Trong kinh nói rõ lắm. Cúng dường cho cái vị hành giả tứ niệm xứ phước đó rất là lớn. Là vì sao? Là vì ở trong tiếng Pali đó, gọi cái vị này là cái gì ta? Các vị còn nghe không? Tôi nói về cái trong rung này thế nào, có người thắc mắc với ông nội này, ông lấy ở đâu ra cái đó. Ở trong trong đó gọi cái vị hành giả tiên niệm xứ gọi bằng cái từ rất là sang, gọi là Sotapanna Patipannaka, là hành giả hành giả tứ niệm xứ là sao ta? Là cái người đang tu tập để trở thành sơ quả. Cái chữ Sotapanna nó có nghĩa là đang tu tập. Sotapanna đó, Patipannaka nghĩa là đang tu tập để trở thành sơ quả nha. Có nghĩa là phàm, nghĩa là hành giả phàm phu mà đang tu tập tứ niệm xứ. Mà tôi phải nói rõ là cái người này là phải có kiến thức giáo lý rồi nha, chứ còn tự nhiên dốt đặt không biết kỹ móc gì hết, cái nhào cái thiện diện thì không có được gọi là Sotapanna, không có được gọi nha, không được gọi là Sotapanna Patipannaka. Người biết rõ phải học về danh, về sắc, biết rõ phiền não là gì, 12 phiền não là gì, 10 kiết sử là gì, 5 triền cái là gì, biết rõ 37 phẩm bồ đề là gì, biết rõ 12 duyên khởi là gì, biết rõ 4 đế là gì. Đó, thì mấy cái này kể rồi bà con hay ớn thiệt, nhưng mà cái này thì trong vòng 3 tháng, nếu mà học siêng thì 3 tháng các vị đã có được kiến thức 13, 10 về mấy cái này rồi. Tất cả là 9 cái đề mục mà mình phải học để trở thành hành giả tứ niệm xứ đó, là hành giả thứ thiệt đó, là phải học 9 mục, 9 đề mục nha, 9 cái mục. Thì gồm có học về cái gọi là cái process of mind, process of matter, tức là học về lộ tâm, học về lộ sắc, học về người có nghĩa là học bao nhiêu hạng chúng sanh trong đời, học về cõi có nghĩa là học về bao nhiêu cảnh giới trong đời, học về các cái gọi là phiền não, biết rõ phiền não là gì, thiện pháp là gì, danh là gì, sắc là gì, uẩn xứ giới đế là gì, duyên khởi duyên nghệ là gì, tổng cộng là chín mục nha. Biết đại khái thiền chỉ là gì, thiền quán là gì, thiền chỉ là định, thiền quán là tuệ nha, tất cả là chín mục. Thì cái này nó nằm bên trong cái quyển A Tỳ Đàm mà chúng tôi in rồi đó nha. Có đang trong quyển nó có, nhiều người không biết cái nghĩa, ủa tại sao mà mình ngồi đừng chả kêu mình tu tứ niệm xứ rồi hồi chả kêu mình đọc cái sách này làm gì với ta. Dạ thưa các bố, cái quyển đó đó là cái nền để các bố làm hành giả tứ niệm xứ đó, chứ còn cái quyển đó mà các bố mù mịt rồi các vị, các bố không được gọi là hành giả tứ niệm xứ nha. Mà hành giả tứ niệm xứ ở đây được Đức Phật gọi là Sotapanna Paripanna, có nghĩa là cái người đang trên đường mà đi đến cái quả vị tu đầu quờ thứ dữ mà. Cho nên tôi có cái ước mơ nếu mà có dịp mà đời mà thường xuyên mà cúng dường chư tăng thì quá quá quá sang. Còn nếu không có một cái nơi chốn mũ đạo tràng nào đó nha, cái mỗi tháng vậy đó bà con Phật tử tới để mà bà con không cần tốn tiền, tôi có bao nhiêu tôi đi dạy học có bao nhiêu tiền tôi sẵn sàng bỏ ra cho cái chuyện đó, tôi bỏ tiền để cho quý vị đi chợ nấu nướng buổi chiều hôm trước, nấu trước một đêm để đó bà con cứ đến ngày Bát Quan cứ tới đó là sáng nghe pháp xong là ngồi thiền kinh hành, kinh hành nghe pháp ngồi thiền kinh hành rồi nghe pháp, mình cứ nguyên một ngày như vậy đó. Thì tôi chỉ cần tôi nuôi mà mấy quý vị một tháng mà nuôi 8 ngày đó là coi như tôi chết tôi khỏi cầu siêu nha. Mà kiếp sau thấy thằng cha nào giàu giàu đi Rolls Royce là tôi đó nha. Chiếc kiếp này đi chiếc tôi dù ta đời gì 92 cái gì cũng kêu trừ cái kèn. Để bị nhớ vô đó. Cho nên là cái cúng dường, cái cúng dường, cái bố thí mà cho cái vị mà hành giả tứ niệm xứ, họ vừa có giới, họ vừa có định, họ vừa có tuệ nha. Chỉ có hành giả tứ niệm xứ, dầu là xuất gia hay tại gia, nhưng mà chỉ có hành giả tứ niệm xứ thì mới có đủ tam học. Còn cái người nào mà sống thất niệm thì người đó không đủ tam học, ngay cả cái giới của người đó cũng không tròn. Vì sao? Vì tôi đã giảng rồi, không có nhớ rằng mình là người có giới thì cái giới nó không có thành tựu nha. Cho nên là phải sống chánh niệm tứ niệm xứ mới là người có đủ tam học nha, nhớ cái đó. Và trước khi Đức Phật Niết Bàn đó thì các vị xem kinh Đại Bát Niết Bàn, ngài nói đi nói lại nói không biết là bao nhiêu lần, ngài nói rằng hãy tự làm hải đảo, hãy tự làm ngọn đèn, hãy tự làm chỗ nương nhờ cho mình bằng cách là tu tập bốn niệm xứ. Lật lại trong Đại Bát Niết Bàn coi có đúng như vậy hay là tôi bịa nha. Tôi nhắc lại lần nữa là ngày trước khi ngài tịch, ngài đi bộ coi như mấy tháng ròng rã mà cứ ngừng lại là ngài có cái đó. Ngài này nói, ngài nói các thì theo khi ta đi rồi, hãy tự mình làm thầy, hãy tự mình làm hải đảo, hãy tự mình làm ngọn đèn, hãy tự mình làm chỗ nương. Mà bằng cách nào? Bằng cách tu tập bốn niệm xứ. Bởi vì khi ta đi rồi thì không ai làm thầy cho các ngươi, chỉ có cái giáo pháp ta để lại là làm thầy thôi nha. Mà sống theo thầy giáo pháp hay là sống theo thầy chánh đẳng giác thì chỉ có một cách sống thôi, đó là tứ niệm xứ nha. Bởi vì chỉ có sống tứ niệm xứ mới có đủ là giới định tuệ thôi nha. Rồi cho nên hành giả mà khi mà cái người Phật tử mà buổi sáng mà thọ Bát Quan Trai đó là suốt một ngày nó là cái đầu là đầy ắp cái chánh niệm trong sáu pháp tùy niệm, niệm Phật không phải là réo réo cái hồng danh mà là suy tư từng cái hồng danh một. Phật là gì? Là người Phật có hai nghĩa, một là người thức giấc từ cái giấc ngủ vô minh, thứ hai Phật có nghĩa là người hiểu biết lý bốn đế và đem ra dạy cho đời. Chỉ Bút Thá có hai nghĩa, một là tỉnh thức giật mình thức dậy từ cái giấc ngủ, từ một giấc chiêm bao được gọi là Bút Thá. Chữ Bút Thá còn nghĩa nữa, có nghĩa là hiểu biết, nó vừa có nghĩa là awakening mà nó cũng có nghĩa là knowing, understanding nha. Cái chữ Bút Thá chúng ta biết duy nhất có một thứ tiếng nó tạo á, nó có một cái chữ chữ giác á, nó mới ra hội đủ hai cái nghĩa này của chữ Bút Thá thôi. Vì chữ giác cái trong bên nguyên tạo nó có hai nghĩa, chữ giác có nghĩa là mình đang ngủ mình giật mình thức dậy cũng gọi là giác, mà mình nhận thức mình hiểu biết một cái vấn đề gì đó cũng gọi là giác. Cho nên trong cái chữ Buddha trong Pali nó cũng có cùng lúc hai nghĩa như vậy. Cho nên chỉ có cái chữ giác trong tiếng Hán nó mới hội đủ hai cái nghĩa này. Còn ở trong tiếng Anh nó không có cái chữ nào, chỉ enlightenment, chỉ awakening, không có chữ nào mà nó một mình nó mà nó mang hai cái nghĩa này hết nha. Chỉ có chữ giác trong tiếng Tàu á nó mới có đủ hai nghĩa này của tiếng Pali nha. Rồi như vậy thì đã thọ trai giới rồi thì hành giả suốt một ngày cái phải suy niệm về Phật, về pháp, về tăng. Còn về thí là sao? Về thí có nghĩa là dầu hành giả nghèo xác sơ, hành giả cũng phải luôn tâm niệm tôi sẵn sàng chia sẻ theo khả năng của tôi những gì mà người khác cần. Đó, niệm niệm niệm thí là niệm gì đó, niệm thí là tôi nghèo cách mấy nhưng mà tôi sẵn sàng chia sẻ tùy khả năng cái mà tôi có đó, cho người khác khi họ thật sự họ có nhu cầu, đó gọi là niệm thí. Mà mình niệm mình nguyện như vậy đó, nhưng mà mình cũng phải có khả năng làm chứ, phải mình nguyện như vậy mà ai tới ngồi cái bên mình để họ đứng vậy họ đi cái mình lắc cái hữu tâm rồi mình đếm có mất cái tâm nào không là không được nha. Có loại như vậy nữa, miệng thì nói ào ào chứ khách đi rồi cái ngồi đếm đếm cái hộp sô cô la có nó mất gì nào không. Rồi đó là niệm thí. Còn niệm giới là sao? Niệm giới là hành giả xét xem bát giới mà mình nó thọ có cái nào bị mẻ, bị trầy xước hay không. Bị mẻ, bị trầy xước là sao? Thí dụ như giới sắc sanh á, trong chú giải nói kỹ lắm, chú giải nói kỹ lắm. Thế nào là sự trầy xước của giới sắc sanh? Mình không có đập mũi, mình không có giết ruồi, giết kiến, đúng. Mình không có cắt cổ gà, mình không có đập đầu cá, giết heo, đâm heo thuốc chó, đúng. Mình không có làm. Nhưng mà mình là quét nhà đó, cầm cái chổi mà quơ, mà trong cái kiến nó một bầy vậy đó, mà mình cứ quơ càng, quơ thí lên, cái đó cũng kể là sát sanh mấy chục phần trăm, nha. Rồi mình tráng nước sôi, mình hất cái ào, không có thèm dòm trước, dòm sau, nó cũng là cái giới sát sanh nó bị mẻ rồi đó, nha. À, có nghĩa là mình vi phạm, mình xâm phạm sức khỏe và tánh mạng của chúng sanh khác một cách gián tiếp, thì cũng gọi là làm cho cái giới sát sanh nó bị nhiễm ô, nha. Cứ như vậy. À, rồi ngay cả rồi cái giới trộm cắp không phải là mình phải đào tường khoét vách cướp nhà băng mới gọi là trộm cướp, mà có cái ý chiếm hữu cái vật sở hữu, có ý chiếm hữu một cái vật mà không thuộc về mình, ngay cả cái ý niệm trốn thuế khai ít một chút nó cũng cái ý trộm cắp nha. Cái gì là của công thì mình không có cái ý lạm dụng nha, của công không có ý lạm dụng. Nghe đi máy bay á, nhất là mình đi hạng business, cái ghế business, cái hạng ghế sang, mình vô trong cái toilet người ta nó có rất là nhiều thứ để mình bỏ túi lắm, như lotion, xà bông, khăn giấy, nhiều thứ nó đã lắm, nhưng mà mình chỉ lấy đúng thứ mình cần thôi. Tại vì lát nữa cái tụi hotel de l'air là cái tụi gì ta, cái tụi gì nó kêu fly attendant á, tụi tiếp viên ấy, họ sẽ phát cho mình một cái túi làm kỷ niệm rồi, cái đó là đủ rồi. Còn cái trong toilet đó, mình thấy nó đã quá, cái mình thò tay mình quất cho mày hai túi đầy nhóc, rồi cái đứa sau nó vô lấy gì nó xài nha. Cái đó phải ăn cắp, nhưng mà cái đó là mấy cái tham lúc chút. Đời này á, mình tham lúc chút, nhưng mà đời sau nó thành nó thói quen của thằng ăn cướp, cái gì biết không? Tây nó có ăn câu ăn cắp được trứng gà sẽ ăn cắp được con bò. Câu nghe rất là kỳ nhưng mà đó là sự thật nha. Cho nên bà con mình đã thấy cái gì mà của công mới hay ngứa tai lắm nha. Này ngứa tai thì cái đó là cái giới nó mình bị nó bị dơ rồi nha. Rồi mình có giới tà dâm, mình chưa chính thức nắm tay hung hết ngủ với ai hết đó, nhưng mà mình để ý mình khoái rồi về mình nằm mình tơ tưởng, thì cái đó cái giới tà dâm nó bị nhiễm ô. Tiếng Pali gọi đó gọi là mê thu na sang dục, mê thu na sang dục có nghĩa là mình chưa có làm nhưng mà có cái lòng tơ tưởng, thì cũng kể là lắm nhìn lắm lắm lắm lem cái giới thứ ba. À, còn cái giới thứ tư là sao? Mình không có chính thức nói dối nói gạt ai, nhưng mà mình có cách nói lững lờ con cá vàng mong người ta hiểu lầm, hướng dẫn sai lệch cái niềm tin và nhận thức của người khác, thì đó cũng gọi là làm cho cái giới nó lắm lem. Thí dụ như mình ghét cái bà nó quá, ở chung nhà mình ghét nó quá đi, như đây có cô, có ba cô A, cô Tâm Độ, cô Tình Hỷ này, cô Năm Thảo này. Mà tôi có ưa cô Năm Thảo, cho nên thí dụ như bây giờ đó là biết ai đó ở xuống nhà bếp nãy tôi biết ai tôi cũng thấy, mà biết ai sơ ý sao mà làm cho cái nhà bếp nước không à, bậy hay đổ nước dưới sàn, thì lát sau có mấy cô giỏi ai đổ nước lum vậy, tôi không biết. À, mà sẽ lúc này cái cô Năm Thảo làm như cô bị lộng cộng tay chân lắm nghe, có hiểu không? Tôi không có đổ thừa ai hết, nhưng mà tôi có cách nói hướng dẫn cái suy nghĩ người khác, thì cái đó cũng là làm cho cái giới nói mình hướng cái suy nghĩ, cái niềm tin, cái nhận thức người khác theo cái sự sai trái mà mình muốn, thì ngay bản thân cái ý muốn nó đã là làm cho cái giới nó giới dối mình, nó bị lâm nhơ. Rồi cái giới uống rượu là mình không có say sưa đến mức thiếu kiểm soát, thiếu tự chủ, nhưng mà mình lại thích cái cảm giác lâng lâng hơi xa rời thực tế trên mây một chút. Nói chung là mình không có mặn mà lắm với cảm giác tỉnh táo chánh niệm, thì cái đó là cũng là một cái cách làm cho cái giới nó lâm nhơ. Biết nghe kịp không? Thí dụ có nhiều người họ lạm dụng thuốc rượu, hoặc là các vị biết bên Hồng Kông người ta rất là kỹ ở chỗ là người ta cẩn thận với thuốc ho. Bởi vì không ít trường hợp trẻ em học sinh Hồng Kông nó bị nghiện thuốc ho, cái gì biết không? Một vài lần nó bị thuốc, bị bệnh ho, rồi bố mẹ cho nó uống thuốc ho nó thích, cho nên nó lén lén nó chôm, nó bỏ vô cặp á, nó đem vô trong lớp nó share cho bạn bè của nó uống vô, thấy người vui vui cười hoài à. Mà cái gì theo tôi được biết á, thì thật ra ho đó, nó được chữa bằng một cái mẹo thôi, chứ thật ra nó là chỉ làm cho nó êm, nó ngủ là nó hết ho à. Cho nên thường thuốc ho nó hay đính kèm với cái ho, nó phải làm chứng bệnh đặc biệt, cho nên chỉ cần cho nó yên, cho nó thức nữa là nó không có ho nữa. Mà như vậy thì có nghĩa là vô hình chung là mình sử dụng một cái loại dược chất mà quá cái tác dụng thật của nó, vượt khỏi cái tác dụng thật sự của nó. Hiện giờ là bữa hôm tôi về đây tôi bị flu, rồi Phật tử họ cho tôi một cái loại thuốc ho mà phải có cái prescription của bác sĩ, vì trong đó nó có một tí thuốc viện, đúng không? Các bạn biết đó không? Uống nó vô là ngủ đã lắm. Này, thì mình lạm dụng những cái thứ đó cũng là cái cách là gọi là chối từ sự tỉnh táo. Mà nhiều lần tôi đã nói rồi, đời sống này vốn dĩ nó tràn đầy những bất trắc. Đầu óc tỉnh táo là mình chỉ đối phó được một ít cái bất trắc thôi, nói chi là mình không có tỉnh táo thì cái khả năng đối phó nó càng thấp hơn, có đúng không? Cho nên có người hỏi tôi tại sao mà Phật cấm giới đó, tôi giải thích rất đơn giản, tôi nói là bản chất đời sống vốn là bất toàn bất trắc. Một cái đầu tỉnh táo đó thì cái khả năng mà đề phòng tự vệ đó là nó đã là có, nó chỉ có tác dụng mấy chục trăm mà, có đúng vậy không? Một cái đầu bác sĩ, cái đầu tiến sĩ đó, thì cái khả năng đối phó bất trắc là chỉ có mấy chục trăm, để gì mà đánh nó bất trắc mà. Mà đằng này là mình lại là từ bỏ cái khả năng tỉnh táo, được coi như là mình cõng nguyên một con về thờ rồi nha cha. Cho nên là thứ tỉnh táo là mình hạn chế được cái bất trắc. Thứ hai là chỉ cần mà mình sống mà thiếu tỉnh táo thì cái ranh giới giữa mình với con thú nó không còn nữa nha. Cái ranh giới nó còn nữa, nghĩa là mình còn biết trời đất gì hết rồi, cái giới ăn chịu. Nếu mà nói về đời về đạo, chúng ta đó không có lý do để ăn quá nhiều, mà không có lý do để ăn quá nhiều có nghĩa là chúng ta phải ăn ít đi, đúng không? Thì nói theo khoa học đó, thì cái nhu cầu dinh dưỡng mà cần cho cơ thể mình đó, nó chỉ cần một buổi cơm trưa mình ăn đàng hoàng một tí, không? Có protein rồi có vitamin C, có calcium gì đó, là một có chất tươi, chất xơ gì đó, fiber, thì chỉ cần một bữa ăn trưa mình cho nó đàng hoàng đó là đủ sống một ngày rồi. Còn thêm một bữa nữa đó thì nó kéo theo một đống hệ lụy. Một là mất thời gian, hai là tác động tiêu cực lên tâm lý. Bởi vì khi có thêm một cái bữa ăn nữa thì mình phải bận tâm kiếm tìm, rồi nấu nướng, rồi rửa ráy, rồi bảo quản, rồi làm vệ sinh, rồi bla bla bla bla bla, rất là nhiều thứ. Mà đặc biệt là cơ thể của mình đó là nó lẫm đủ. Và cái ngon mà mình gọi là ngon miệng đó, nó chỉ ngon có một tắc thôi, tức là từ đầu lưỡi vô trong đúng một tắc. Rồi qua khỏi cái đó rồi đó là coi như là bao tử nó lãnh đủ nguyên cái cơ thể nó, thầu nào là đường, nào là muối, nào là cholesterol, bao nhiêu độc chất khác nha. Cho nên nếu mà giảm được cái một tắc đó, đó là mình không có nhu cầu nữa. Còn cái chuyện mà ăn chiều là do thói quen, chứ cứ gọi là nhu cầu thật sự, nhu cầu sinh lý thật sự thì không có bao nhiêu hết. Nhu cầu thật sự không có nhiều, mà vấn đề là vấn đề tâm lý nha. Rồi đây là lý do vì đâu mà ta phải ăn, phải kiêng không ăn sao ngọ. Và đồng thời, nếu mà biết thì cái này quý vị mới khiếp, cứ thêm một nhu cầu ăn, mặc, ở và sử dụng một món gì đó tôi cũng cần biết, cứ thêm một nhu cầu vật chất là chúng ta thêm một gánh nặng trái đất, quý vị biết không? Ai có ai biết đó không? Thêm một chút nhu cầu là thêm gánh nặng cho trái đất, cho ecology, cho ecosystem nha. Cứ thêm một chút nhu cầu là làm là tạo ra bao nhiêu cái hệ lụy cho nhân loại và cho thế giới nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm, cái câu này của thần chú. cứ thêm một nhu cầu vật chất là ta thêm một gánh nặng cho mình, cho đời, cho vũ trụ, cho trái đất, cho thế giới, cho nhân loại nha. Cho nên đó là ví dụ lý do vì đâu mà người tu là giảm bớt cái nhu cầu vật chất là vậy đó. Rồi cái tiếp theo là cái việc thưởng thức ca vũ nhạc kịch, rồi cái việc mà sử dụng hương liệu mỹ phẩm, rồi tránh né cái giường cao chiếu rộng bảo mới, đây tôi có giảng rồi, cho nên chỉ giảng sơ sơ thôi nha. Rồi thì hành giả trong khi mà thọ bát quan trai là phải niệm sáu, để cái tâm mình trong sáu pháp hằng niệm, sáu pháp thường niệm á, một là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, rồi niệm thiên là sao. Niệm thiên có nghĩa là hành giả suy tư rằng để được về các cõi trên á, thì ta phải thành tựu các cái công đức căn bản như giới hạnh, bố thí, thiền định mà ta đã có những cái đó chưa. Nếu mà ta có được những cái đó có nghĩa là ta đã có thể là bạn bè cộng sinh, cộng trú, cộng hưởng với chư thiên các cõi nha. Chư thiên họ có cái pháp lành gì thì ta cũng có pháp lành đó. Đây cũng là một cái pháp tu. Thường xuyên nhớ bao nhiêu đó thôi, cứ nhớ cái đó cũng là một pháp tu. Chư thiên ở trên đó họ có pháp lành gì thì mình cũng có pháp lành đó. Mai này tắt thở rồi thì mình hoàn toàn có thể về với họ một cách dễ dàng và đơn giản. Nhớ cái đó cũng là một pháp tu. Thường xuyên nhớ như vậy cũng là một pháp tu. Thường xuyên nhớ như vậy tôi hứa quý vị trở nên con người dễ thương hơn, trở nên một con người thanh tịnh và trong sạch hơn. Chắc chắn như vậy. Cứ nhớ hoài là tôi hoặc là mình nha, có đủ những cái phước lành mà có thể cộng trú cộng sinh với chư thiên. Nhớ như vậy, cộng trú cộng sinh, cứ luôn luôn nhớ như vậy thì tự nhiên mình nâng lên, mình nên lập một cái đẳng cấp khác. Nói như vậy không nghĩa là mình tu để mình kiêu ngạo, tu để đua đòi, không phải. Nhưng mà mình ghi nhớ như vậy để mình không có tuột xuống. Nhớ nha, ghi nhớ như vậy không phải để kiêu ngạo, để thấy mình bảnh, không phải. Mà ghi nhớ như vậy để mình không có bị tuột xuống khỏi cái cảnh giới nhân thiền. Còn khi mình quên cái đó là coi như mình tự mình đã thường xuyên sống ở trong cái cảnh giới kém nha. Cái đó, cái niệm thiền nó ý nghĩa như vậy. Tôi nhắc lại, niệm thiền là để tách mình ra khỏi cái cảnh giới xa đọa. Niệm thiền là để mình không có tuột xuống cái cảnh giới tâm tối của bốn cái cõi đọa nha. Đó là niệm thiền. Rồi cái bài kinh này nó dài thâm thẳm. Rồi cái gì nữa, cái niệm thí, niệm giới, niệm thiền. Rồi tiếp theo là ngài giảng cho mình nghe. Ngài gì nữa ta, vì cái người vị cư sĩ mà thọ bát quan trai nó tâm niệm như sau: chẳng những ta có được các cái phước, các pháp lành giống chư thiên, cái này nhớ nha. Tiếp theo á là người thọ trai giới luôn tâm niệm rằng chẳng những ta có các cái pháp lành của chư thiên, hạnh lành của chư thiên, mà trong cái ngày thọ bát quan trai này nè, ta cũng có một phần học đòi theo cái gương lành thánh hạnh của các vị la hán. Nhớ nha, hôm nay ta không chỉ là có được cái pháp lành của chư thiên mà ta còn đang học đòi bắt chước theo một phần nào trong cái muôn một hạnh lành của cả la hán. La hán trọn đời không sát sanh, la hán trọn đời không có lấy của không chưa được cho, la hán trọn đời không có cái ý muốn tình dục, la hán trọn đời không có nói dối, la hán trọn đời không có sử dụng cả cái chất kích thích làm mê man thần trí, la hán suốt đời là tự nhiên ăn ngọ. Ngay cả khi mà Phật mới thành đạo, Phật chưa có cấm giới, thì một vị la hán, đắc la hán xong tự nhiên thấy Phật đi đứng ra sao thì vị đó đi đứng y chang như vậy, Phật ăn mặc ra sao vị la hán nó bèn ăn mặc y chang như vậy, thấy Phật sinh hoạt ra sao vị la hán bèn sinh hoạt y chang như vậy. Đó là cái giới tự nhiên của cái vị chứng la hán nha. Cho nên vị la hán suốt đời không có ăn quá ngọ, vị la hán suốt đời không có sử dụng hương liệu mỹ phẩm, không có thưởng thức ca vũ nhạc kịch, vị la hán suốt đời không có tận hưởng cái giường cao chiếu rộng, vị la hán suốt đời không có tích lũy tài sản vàng bạc quý kim bảo thạch. Nếu mà mình giữ thập giới đó, nha, thì như vậy hôm nay trong ngày bát quan này, trong ngày trai giới này, ta đã học được một phần hạnh lành của la hán. Đó, cái bài kinh này nó dài thâm tâm đó, phải suốt một cái ngày như vậy, vì nó phải nhớ, phải nhớ rồi xong bắt đầu ngày mai giải thích. Một cái người mà thành tựu trai giới một cách hoàn hảo đó, thì cái chuyện mà sanh về các cõi dục thiên không phải là chuyện khó nha. Dục thiên là gì? Dục thiên là từ cái cõi tứ thiên vương trở lên cái cõi tha hóa tự tại của ác ma thiên tử nha. Thì ở đây ngài mới nói cho mình biết, đối với một người mà thành tựu trai giới thì cái chuyện mà sanh về các cái cõi này không khó. Nhưng mà ở đây các vị có để ý chuyện này không? Cũng thọ bát quan trai, nhưng có những người tùy cái tính thí giới văn. Mà có người thọ bát quan trai xong chỉ sanh được lên tới tứ thiên vương, có người lên được tới đao lợi. Là vì sao? Vì cái lục căn của người này nó sập được bao nhiêu. Khi giữ bát quan trai mà lục căn mình mà nó bậy hay á, thì mình ở dưới mà nó sập hơn chút, lên cao một chút. À, nhớ tôi kể cho bị nghe chuyện nhỏ xíu thôi. Là thời Phật Ca Diếp có cái ông có hai ông bạn thân nhau lắm. Ông tên là A, ông tên là B nha. Thì bữa đó ông A ông tới ông thăm ông B mà ngay cái ngày trai giới buổi chiều. Thì cái ông B ông nói mình họ trai giới là mình không có ăn uống thịt thà cá rượu rồi thôi, chứ cá thịt cơm bánh ê hề ngũ cốc cũng ăn, nhưng mà xoài ngon mình gọt miếng ăn đâu có sao. À, thì ông kia ông nói đâu có được, bằng quan là không có nhai cái gì hết á. Thì ông kia nó lạ mày dữ vậy, có miếng xoài ngon lắm thử đi. Cái đầu mùa thơm phức xoài cát năm đốc mai của Thái Lan. Thì ông kia một phần nể bạn, phần thấy nó cũng thấy cũng được, thì cái mặt nó vàng vàng vàng ống mà nó tươm mặt nó cũng được, cái ông làm miếng. Cái mày thấy cái câu chuyện nó bình thường, có gì đặc biệt phải không? Cái chuyện có gì đâu, hai người bạn Phật tử gặp nhau rồi nói câu qua câu lại rồi cái đớp miếng xoài thì nó có sao phải không? Nhưng mà nó lớn chuyện, nó lớn chuyện lắm. Là bởi vì mà tu một cái kiểu cà địch cà tan, cái kiểu ầu ơ ví dầu, nó sẽ trổ ra một cái quả ầu ơ ví dầu. À, cho nên cái ông mà ông gài độ, ông ép ông bạn ông ăn ăn chiều giống như phá một cái giới của người ta vậy đó. Ê, với cái ý tốt là xoài ngon mời bạn, nhưng mà nó cũng có một cái lỗi nhỏ nhỏ ở đây, có nghĩa là rủ con kia phá giới vậy đó. Thì trong cái việc làm nó có một tí thiện mà nó cũng pha một tí ác trọng nha. Mà người Do Thái nói thế này: một giọt nước dơ làm hỏng một ly nước sạch, nhưng một ly nước sạch không có cứu được một giọt nước dơ, có đúng không? Hả? Cái gì cũng gần mà không hiểu kỹ vậy nè, có hiểu không? Được không? Rồi, cho nên ông này ông chết rồi ông sanh là một cái loại gọi là á thiên. Á thiên, á nó phải a, trời đã trí nhớ kém mà lỗ tai yếu nó sống làm gì. Á hậu á, á hậu là sao ta? Là nó chưa có lên tới hoa hậu. Á khôi là nó chưa lên tới hoa khôi. Còn á khẩu có nghĩa là nó chưa có nói được, nó có miệng để vui, để có cái miệng để đánh răng vậy thôi, gọi là á khẩu. Còn á thánh là nó xém lên thánh, xích lên thánh, gần thánh, nó rớt trở lại gọi là á thánh. Còn á thiên là cái loại này nó thiên có 50% mà, 50%. Á thiên này là sao? Đó là cái loại này nửa ngạ quỷ mà nửa chư thiên. Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là đó, một nửa thời gian á, là sướng như tiên, mà một nửa thời gian là khổ như điên, thì gọi là á thiên. Rồi quý vị hỏi tôi chứ một nửa này là sao, thì tôi xin thưa là tùy mỗi người, tùy mỗi người. Có người một nửa có nghĩa là sáng vui tối khổ. Sáng ban ngày á, nắng lên là làm tiên, mà mặt trời lặn á, là khổ như ngạ quỷ vậy đó. Đó là một nửa. Rồi có một loại thì một tuần vui một tuần khổ, nghe kịp không? Rồi có một loại thì tháng vui tháng khổ, rồi có một loại thì 3 tháng vui 3 tháng khổ, rồi có một loại thì 5 vui 5 khổ, hiểu không? Có nghĩa là tùy tùy cái tâm tư mỗi người không ai giống ai hết. Rồi tùy cái kiểu mà tâm tư nó không giống nhau thì nó mới dẫn đến cái nghiệp không giống nhau. Và vì cái nghiệp không giống nhau cho nên lúc mà hưởng quả nó không giống nhau. À, thì cái ông nội này cứ là mấy tháng vui mấy tháng khổ, mà nhờ cái phước mà ông mời ông kia miếng xoài đó, ông sanh làm một cái vị á thiên, làm chủ nguyên một cái rừng xoài, tôi nói bao la mà xoài xịn xoài ngon á, làm chủ nguyên một cái vườn xoài bao la trong thiên nhiên á. Mà sẵn nay tôi nói luôn, nhân loại hôm nay quá đông mà lại là toàn là người thiếu phước, cho nên trong thiên nhiên nó không có ghê gớm như thời xưa. Thời xưa đó thiên nhiên nó có những cái mà ngày nay có nằm chim bao cũng không có tin được. Ví dụ như là ngày xưa nó có những cái khu rừng toàn là trầm, không có biết không? Còn ngày nay mà hé là nó đốn chặt sạch sẽ làm gì có nguyên nguyên một khu. Ngày xưa có nguyên một khu toàn là trầm không. À, trong kinh kể có những cái hòn đảo ngoài khơi Ấn Độ Dương nó toàn là trầm không. Thì các vị biết cái ngày Phú Lâu Na không? Còn nhớ Phú Lâu Na cái vị mà để cái vị mà tham nhẫn mà phải khen đó. Thì ngài có người em trai ruột đi buôn đường biển, đi buôn ngọc ngà châu báu hương liệu và vải lụa gấm vóc vậy đó, rồi chìm tàu nó tấp vô cái quan đảo, tôi nói toàn là trầm không đó. Chuyện nó dài lắm, tôi làm khúc cho đó thôi nha. Rồi ngày xưa đó có những khu rừng toàn là trầm, có những khu rừng nó toàn là trái ngon không vậy đó. Bên thêm ba, tôi có biết một cô Phật tử năm nay cô 70 mấy tuổi, cô nói cái thời mà bắt di cư á, cô nói cái thời đó bố của cổ là làm cái sở công chánh lục lộ gì của Tây á nha, ổng vào Nam. Cổ nói sư ơi, ở trong cái khu mà coi như là dầu dây hố nai rồi cái gì bảo lộc nguyên á, ổng nói bà nói có những cái khu rừng mai đó là vô đó chỉ có chết thôi, tức là mình mê mà ngẩn ngơ đó. Nguyên một khu rừng mai trắng bát ngàn, mình vô đó mình tưởng mình là Lưu Nguyễn mà điều lạc lối đầu nguyên. Rồi có những khu rừng bát ngàn còn là lan không, cái gì biết không. Mà bây giờ trời ơi, dân tộc dấu yêu của chúng ta nó phá, tụi nó không còn cái nước non nào hết. Và tôi đọc hồi ký của mấy thằng cha Việt Cộng mà cái thời mà Trường Sơn nó sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới vậy tương lai. Ông nói rằng có những cái đoạn đường mà Mỹ nó dội bom á, mà mấy anh bộ đội mà anh ước mơ nếu mình không chết, mà anh nói chuyện nhau đó, mai này mà không chết đó, thì tớ và cậu sẽ trở lại đây, bỏ hết xã hội vào đây sống. Các vị tưởng tượng trên đầu là dây leo trần trịch lan rừng nó thòng xuống như là cái chỗ nằm của đế vương, còn bên dưới là cái gì, là đá xanh á, nó từng tảng, mà nước thì tới đầu gối trong vắt, cá nó lội từng đàn. Các vị tưởng tượng được không, trên một cái nền đá nước trong vắt mà cá lội từng đàn, mà mỗi con nặng hàng ký lô, mà nước trong vắt, mà trên đầu là dây leo và lan rừng nó bệnh thành từng cái tấm la phong mà nó rủ xuống. Thiên nhiên ngày xưa nó đẹp như vậy đó, còn ngày nay thì nó phá tan quán, không còn nước non gì hết nha. Mà tại sao tôi phải lạc đề như vậy, để tôi nói cho các vị nghe rằng tôi đang nói về cái ông này làm chủ một cái vườn xoài này vậy đó. Còn ngày xưa trong thiên nhiên có những cái nó đã lắm, nó đẹp lắm, chúng sanh ngày xưa phước nhiều, còn bây giờ thì không còn những cái nữa. Những khu rừng rừng mai đó, rừng chứ mấy vườn, vườn là hết sang, là phải là rừng là mới sang. Rừng thì thiên nhiên có những cái gốc mai mà cả trăm năm tuổi, hình dáng cổ quái kỳ khu nha. Đấy, bây giờ thì tất cả cái gì mà bán được nó chuyển hết về cổ, và thiên nhiên coi như bị tàn phá lỡ lối hết nha. Rồi thì cái anh cha này đó là do cái phước mình dám mời đó, mình còn nghe chết sạch rồi. Alo, các vị còn nghe không? Khổ thiệt chứ. Mình giảng mình không có thấy mặt. Giảng mình mới thấy nhau. Cái này nó còn tệ hơn Nu Lan nói chuyện với chức nữ. Để rồi. Còn chức nữ còn nghe, Nu Lan nói tiếp. Nu Lan là thằng chăn bò đó. Thì là coi như là ổng có một chút lòng mời bạn ăn ngon, thì bây giờ cái quả nó trổ, ổng làm chủ nguyên một cái rừng xoài trong thiên nhiên thơm phức ngon lành nha, ngọt liệm. Nhưng mà do cái quả mà xúi người ta đó, cho nên bây giờ ổng phải bị gọi là cứ nửa khổ nửa vui, khiếp chưa nha. Rồi niệm bằng đơn thân thiết thì rồi niệm xong, một ngày bác quan trai là phải có một cái đời sống tinh thần như vậy đó. Và ngày để ngày củng cố niềm tin thêm, và thêm cái tăng cái niềm quan nghĩ cho bà quý sơ kha và những ai sau này nghe lại cái bài kinh này, thì ngài mới nói thêm là hành giả phải suy nghĩ như sau, đó là với một cái người thành tựu bát quan trai, cái việc mà cộng trú sanh thiên với các cái cõi này không phải là chuyện khó. Rồi Ngài mới nói, Ngài mới giảng về các cõi. Cái cõi dục thiên thấp nhất là cõi tứ thiên vương, một ngày em mới nói nó bằng 50 năm ở cõi nhân loại. Và 500 năm như vậy đó, nó làm thành là cái tuổi thọ, nó làm thành cái tuổi thọ của cõi tứ thiên vương. Mà trong bản tiếng Việt thì in lộn, bản tiếng Việt in là 50 năm, không phải. Trong rum các vị sửa lại giùm nha, alo các vị sửa lại giùm nha, 50 năm của cõi người bằng 50 năm ở cõi tứ thiên vương. 30 ngày như vậy làm thành một tháng, mà 12 tháng như vậy thành một năm, mà 500 năm như vậy nó mới làm thành một cái tuổi thọ của cõi tứ thiên vương. Trong như vậy thì cộng trừ nhân chia xong, chúng ta có con số gì? 9 triệu. Có nghĩa là tuổi thọ của chư thiên tứ thiên vương, tuổi trời của họ thì 500 năm, nhưng mà cái tuổi nhân loại đó là nó tính theo 50 tháng, đơn vị thời gian của nhân loại là nó tương đương với 9 triệu năm của nhân loại. Đấy. Rồi lên một chút nữa là cõi đau lợi, một ngày một đêm của cõi đau lợi đó là nó bằng 100 năm ở cõi người nha. À, mà 30 ngày như vậy nó làm thành một tháng, mà 12 tháng như vậy nó làm thành một năm, mà 1000 năm như vậy là tuổi thọ của cõi đau lợi. Cho nên tuổi thọ đau lợi đó, trên đó chư thiên họ nói tụi tôi sống được 1000 tuổi, nhưng thật ra nó bằng 36 triệu năm như này, nghe kịp chưa ta? Rồi cứ như vậy rồi lên cái cõi gọi là cái cõi dạ ma đó. Cái cõi dạ ma đó thì 200 năm của cõi người nó mới bằng một ngày một đêm trên đó nha. À, là cứ như vậy ở trên đó nó là họ sống coi như là 2000 năm, 2000 năm kiểu của họ đó. Rồi 400 năm của kiếp của nhân loại nó mới bằng một ngày đêm của cõi đấu sức. 800 năm của nhân loại đó thì nó mới bằng một ngày đêm của cõi quá lạc thiên. Mà tôi không hiểu một cái vị tiến sĩ mà tại sao cái chỗ này ngày lại ngày không dịch là 1600 mà dịch là 1600 năm, dịch sát Bali ấy, dịch sát Bali 1600 lần 100 năm, ngày dịch là 1600 năm, tức là 1600 năm, 1600 năm của nhân loại đó thì nó mới là một ngày đêm của cõi trời tha hóa tự tại, cái cõi dục thiên cao nhất, cái cõi của ác ma thiên tử đó nha. 1600 năm có nghĩa là ở trên đó, đó hỏi họ Phật Niết Bàn hồi nào, họ nói chưa được 2 ngày nữa, gần 2 ngày ở trên cõi của ác ma đó. Cái ông mà thỉnh Phật mà Niết Bàn đó thì ông mà hỏi ông Phật Niết Bàn hồi nào, ông nói chưa được 2 ngày nữa. Mới đây nè, mới hôm kia nè, dễ sợ. Còn mình dưới đây là 2560 năm rồi, mà ông lên đỉnh thì mới có hôm kia thôi, hôm qua rồi hôm kia nha. Đấy. Chưa được là 48 tiếng của ông nữa. Chưa được 48 tiếng. Ok. Thì là đây là 6 cõi dục, mà cái người mà thọ trì bát quan ngon lành, thọ trì bát quan ngon lành thì có thể hoàn toàn có thể sanh về đây. Còn cái chuyện mà các vị bát quan ngon lành á, mà ngon lành cỡ nào thì cái chuyện đó trời biết và mình biết nha, chứ ai biết. Đó. Thì tùy vào cái mức độ mà ngon lành của bát quan trai ở mỗi người mà chúng ta sanh về cõi nào trong 6 cõi này. Và sẵn ở đây tôi nói luôn một số chuyện đặc biệt sau đây. Cái đặc điểm ở đây đó là nghe qua nó hơi kỳ nhưng mà tiếc thay đó là sự thật. Cái người càng mà ly dục chừng nào á thì cái điều kiện hưởng dục họ lại càng nhiều chừng đó. Thấy hiểu không? Cái điều đó là điều quái quâm. Trong bát quan trai, cái người nào mà càng tinh tấn trong sạch chừng nào, càng lục căn càng thanh tịnh chừng nào thì cái vị đó sẽ sanh về cái cõi dục thiên cao chừng đấy. Mà càng cao chừng nào thì cái năm dục nó càng ngon lành chừng đó. Mà nó khổ một chỗ là dục cao này các vị đó lại không có màng, là bởi vì chính vì họ không màng họ mới lên được trên đó. Nghe kể không? Giống như càng giàu thì càng có điều kiện ăn ngon, nhưng mà khi lên giàu rồi nó không có ăn tạp nữa. Giàu là bắt đầu nó ăn còn ăn salad thôi, ăn salad với ăn apple, rồi uống nước chuối, rồi chạy bộ, rồi uống nước suối, rồi vậy thôi, đúng không? Tôi không có giàu mà tôi có biết 1-2 ta giàu nó sống như vậy. nó giàu quá bây giờ nó không muốn ăn tạp nữa. Là vì sao? Vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất, nó sợ chết, nó sợ chết. Thứ hai, nó giàu quá, nó là bác sĩ, là bác sĩ, mà đi gặp bác sĩ một tháng tới 8 lần lại. Bác sĩ cứ nhắc nó, bác sĩ mà lo vấn đề mà internal, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ về mắt, về tai, về con khỉ gì tào lao. Coi như là nó càng giàu chuyện nào thì thời gian mà nó tiếp xúc với bác sĩ càng nhiều chuyện đó. Tối ngày nay nghe bác sĩ mà thuyết pháp riết nó về, nó dẹp, nó khỏi ăn luôn. Rồi có những người họ còn có cả những chuyên gia hướng dẫn thể dục nữa, có biết không? Hướng dẫn fitness, gym, rồi nó nhà giàu, nó có nhiều cái điều kiện để nó tiếp xúc với những chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia ẩm thực. Còn cái thứ nhà nghèo đó, có gì ăn nấy, ăn miếng nào ngon miếng đó, có là đớp. Cho nên mà cộng với cái chuyện mà không có được cái lời hướng dẫn của ai hết, cho nên là càng nghèo càng ăn tạp, mà càng ăn tạp lại càng bệnh, mà càng bệnh nó lại càng nghèo. Đấy. Còn cái thứ mà nó càng giàu nó càng đơn giản, cho nên trong kinh mới nói, anh càng ly dục thì cái cơ hội hưởng dục càng nhiều. Nó quái gở cho nó, càng ly dục thì cơ hội hưởng dục càng nhiều. Cho nên trong kinh mới ghi rõ, chỉ có chư thiên cõi đâu, cõi tứ thiên vương và cõi đau lợi đó thì nam nữ mới gọi là ái ăn theo cái kiểu nhân loại thôi, quấn quýt và xoắn xích. Chứ còn lên tới cái cõi mà dạ ma đó, họ chỉ ôm nhau thôi, ôm nhau buông ra xong. Cõi đấu sức chỉ nắm tay nhau là xong. Cõi quá lạc thiên chỉ nhìn nhau mà chỉ mỉm cười với nhau ẩn ý là xong. Cõi quá tội tha quá tự tại là cõi cao nhất, chỉ nhìn nhau bằng cái tâm dục nhiễm là xong. Tức là nhìn nhau mà anh biết tôi thích âm, và anh biết tôi thích tôi, anh biết tôi thích âm và mình thích nhau là đủ rồi nha, là đã phê rồi. Có nghĩa là lên đến trên đó, nó là càng lên cao là nó càng nhẹ nhàng. Và chính vì vậy cho nên cái cõi mà dục thiên cao nhất nó mới là ranh giới của cõi dục và cõi sắc. Khi nó là ranh giới rồi thì sao ta? Lên tới cõi sắc giới thấp nhất, tức là cõi sơ thiền, thì trên đó không còn cái khái niệm nam nữ nữa. Mặc dù tất cả các phạm thiên đều có nam tướng, cái này phải học nha. Tất cả phạm thiên đều có thân tướng của nam nhân, nhưng mà trong đầu họ tuyệt đối không còn cái khái niệm nam nữ nữa, không còn. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tất cả phạm thiên từ cái cõi mà thấp nhất, họ không còn hưởng thụ năm dục, đã đành rồi, mà họ cũng không có cả cái giác quan gọi là khứu giác, vị giác và xúc giác, họ không có. Họ chỉ còn có cái thị giác và thính giác thôi. Tuy nhiên, dầu không có khứu giác, không có vị giác, nhưng mà họ vẫn có mũi, họ vẫn có thể nói năng bình thường, âm thanh họ rất là hay nha. Họ không có thần kinh khứu giác, nhưng họ vẫn có lỗ mũi thiệt là đẹp, mũi thẳng, mũi cao, mũi dọc dừa, đẹp, lộng lẫy. Cái nét đẹp mà tiêu chuẩn của tam giới chính là vẻ đẹp của phạm thiên. Âm thanh, giọng nói hay nhất trong tam giới cũng là giọng nói của phạm thiên, cho nên trong kinh mới gọi là phạm âm. Tiếng Pali gọi là Brahmasara. Brahmasara là cái âm thanh của phạm thiên đó. Và cái âm thanh của Đức Phật được gọi là Ngài nói chuyện bằng cái phạm âm, nghĩa là âm thanh của phạm thiên. Cho nên phạm thiên họ không còn hưởng dục, nhưng mà nó là họ phải nói là âm thanh rồi nhân dáng của họ, ngoại diện của họ là tuyệt vời nha. Cho nên nhớ cái điều trong kinh mình đó, anh càng ly dục thì anh càng có điều kiện hưởng dục, mà anh càng hưởng dục thì anh lại càng rời xa những điều kiện hưởng dục. Biết nói hiểu không? Nó lạ đời như vậy đó. Đó là lý do tại sao đời là biển khổ nha, biển khổ ở chỗ đó. Nói theo trong kinh, những cái vị mà đại phước thì cái khả năng mà hấp dẫn người khác phái rất cao. Nhưng mà chính vì họ đại phước cho nên họ phải có cái tâm ly dục. Thí dụ trong kinh nói Ngài Xá Lợi Phất, Mục Quần Liên, A Nan, Ca Diếp, mấy vị này, nếu mà nói theo ngoài đời là thiên hạ đệ nhất đào hoa đó. Nhưng mà khi đạt đến cái đỉnh đó rồi thì các ngài xem cái chuyện đó là chuyện tào lao nhất đời nha. Đó, còn cái người còn nặng lòng trong cái đó, nó là lại là những kẻ bất hạnh trong chuyện đó. Bởi vì trong kinh nói cái người mà sắc dục nặng quá đó, là đời đời trầm kha trong cái sinh tử, mà ở cái cảnh giới thấp kém. Đấy. Cho nên bữa nay là mình chỉ học riêng của cái bài kinh này thôi, đó là đã hết cái thời gian của cái bài giảng rồi nha. Ok, chúc các vị một ngày vui. Và tôi đã nói rồi, cái kinh Sa Môn Quả Trường Bộ là bài kinh đầy đủ nhất về cái hành trình tu hành của một vị tỳ kheo. Thì hôm nay chúng ta học về bài kinh Trai Giới đó, thì cái bài kinh này là bài kinh đầy đủ nhất về cái hạnh lành của người cư sĩ, đặc biệt là về cái vụ mà bắt quan trai đây, về cái ngày trai giới đó. Tôi nhắc lại, ngày trai giới nếu mà có chư tăng hay là một cá nhân sư sãi nào đó mình tới mình xin, có vị đó làm chứng chứ không có truyền nha, giới không có vụ truyền, là chỉ làm chứng thôi, làm chứng cho mình nguyện để mình củng cố tâm lý, coi như một tác động tích cực cho tâm lý rồi, chứ không ai mà truyền hết, không có truyền, mà ông làm chứng nha, làm chứng cho mình thọ giới. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là không phạm chưa chắc là giữ, là bởi vì mình phải thường xuyên mình ghi nhớ mình hôm nay là mình sống ở trong cái trai giới mà mình đã nguyện, thì cái đó mới gọi là giới. Và chính ở trong kinh Đức Phật, ngay chính trong kinh này ngài cũng dạy rằng trong cái ngày trai giới ấy, cái vị cư sĩ phải suy xét, phải để cái tâm mình đó, chìm sâu gắn chặt ở trong cái gì ta, trong sáu cái đức lành của sáu cái đề mục Phật pháp tăng thí giới thiền nha. Rồi ngài dạy cho mình nhớ rằng hôm nay đó là mình đó là có cái trai giới nha, mình đã học được một phần nào cái hạnh lành của La Hán. Rồi cuối cùng mình phải nhớ rằng mình hôm nay là mình đang là từng bước củng cố hành, củng cố trang nghiêm bản thân, và đang chuẩn bị hành lý để mai này về cộng trú với chư thiên. Mặc dù mình tu tập không phải mục đích để về trời, nhưng mà mình cũng phải chuẩn bị đầy đủ những cái phước báo nha. Nhắc lại, thu thúc lục căn không phải để sanh về nhân thiên, nhưng mà nghe mà để cầu giải thoát nha. Thu thúc nhục lục căn không phải để sanh về các cõi nhân thiên, nhưng mà để cầu giải thoát. Có một điều là khi mà anh chưa được giải thoát đó, thì ngay cái chuyện thu thúc lục căn nó đẩy anh về các cái cõi nhân thiên cao cấp. Biết trong rừng mới nghe chuyện này không? Người Phật tử hiểu đạo, bố thí trì giới, tu tập công đức không phải để cầu quả nhân thiên, nhưng trong thời gian chưa được giải thoát như nguyện thì các quả nhân thiên nó nằm ở trong tầm tay, bởi vì đó là cái kết quả đương nhiên. Cũng giống như có đâu có ai muốn mình đi địa ngục, nhưng mà cứ làm các việc ác là tự nhiên cái việc ác nó đẩy xuống địa ngục thôi. Có người hỏi tôi, sư, mình không có nguyện gì khỏi trời, mình có về hay không? Cái tôi hỏi, cô, mình sát sanh mình đâu có cầu sanh về địa ngục, mà mình có sanh không? Vậy bà mới hiểu. Bà biết hiểu không? Có ai nguyện về địa ngục không? Có không? Nhưng mà có ai là không nguyện mà có ai về dưới không? Hơi bị đông, hơi bị đông. Cho nên họ hỏi những câu nghe thấy thương lắm, dạng bú bình á. Hỏi chứ mình không có nguyện, mình làm phước của mình không có nguyện, nhưng mà kiếp sau thì mình bố thí mà mình không có nguyện, chứ sao mình có giàu không? Rồi mình tu hành mà mình không có nguyện, mình có được về trời không? Có tôi nói mà mình đâu có ai nguyện bị đọa đâu, đâu có ai nguyện xuống địa ngục, đâu có ai nguyện làm súc sanh đâu, thì cứ cắm đầu làm ác là tự nhiên nó tới rồi, chứ khỏi nguyện nha. Chứ có nhiều cái phải nguyện, nhiều cái thấy hình như không cần nguyện nha. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn gặp nhau ngày mai.